Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 569, một đôi đã đủ rồi. Triệu Khuynh Thành tự nhiên thấy được soát bình ra hỏa, chung quy hắn soát thật sự rất nhiều. Thiết Chí lên tiếng thời gian vừa quá, hắn liền xuất hiện, căn bản dừng không được. Kỳ thật mỗi ngày đều có hỏi nàng cùng Hàn Ca quan hệ nước hảo hữu. Nhất là Hàn Ca vừa công khai mấy ngày nay, một phát sóng đầy bình đều là loại này tiết tấu. Triệu Khuynh Thành nhiều lắm là liền lấy một câu, đây là Hàn Ca sự tình ta không can thiệp, đáp lại. Về sau dứt khoát liền không trả lời. Nước hảo hữu nhóm mình cũng chậm rãi cảm thấy nhàm chán. Dần dần soát bình liền ít đi một chút. Chỉ là đúng là vẫn còn tránh không được số ít người soát lấy xong. Nhưng bây giờ Triệu Khuynh Thành đã không để ý tới những thứ này. Tùy tiện bọn họ soát, phía dưới ta liền hát một bài a. Cũng là Ninh Manh vừa phát một đầu ca khúc mới, cổ tích trấn. Triệu Khuynh Thành vừa nói, một bên phát ra cổ tích trấn nhạc đệm. Đột nhiên phát hiện, Ninh Manh có thể là ca ca bạn gái. Bằng không thì vì cái gì cho nàng sáng tác bài hát đâu này? À đấy, hiện tại cảm giác chỉ cần là Hàn Ca bên người xuất hiện qua nữ nhân, đều giống như hắn bạn gái. Khác đoán, ta cảm thấy có Hàn Ca kỳ thật căn bản cũng không có bạn gái. Cố ý đùa giỡn người. Không sai, từ khi hắn phát ngày đó hơi văn về sau, rảnh rỗi nhức chứng bạn trên mạng mỗi ngày cũng đang thảo luận hắn bạn gái là ai. Thằng này nhiệt độ chính là không thể đi xuống. Tâm cơ boy a, cư nhiên như vậy cho mình xào nhiệt độ. Khác nói mò, hắn bạn gái khẳng định chính là cái kia Vu Hà. Hàn Ca cũng không có phủ nhận. Hắn vốn không có phủ nhận bất kỳ một cái nào nữ nhân hảo ba. Các ngươi là chuyện gì xảy ra? Này rõ ràng là trực tiếp của ta. Tại sao lại đều trò chuyện lên Hàn Ca tới? Hát xong bài Triệu Khuynh Thành bất đắc dĩ cảm thán một tiếng, người này thật đúng là âm hồn bất tán. Ngoặc kép, lại nói lung tung, có tin hay không là chúng ta báo cho Hàn Ca. Giống như ngươi vậy công nhân, trong công ty đều sống không quá thử việc. Triệu Khuynh Thành cười cười cũng không nói chuyện. Chỉ chốc lát sau, Triệu Khuynh Thành đột nhiên cảm giác được thân thể không rất thư thái. Không khỏi một hồi buồn nôn, nàng biết phản ứng là vừa muốn phạm nôn hòe. Được rồi, hôm nay trực tiếp liền đến nơi đây. Bye bye, nói xong lời này, Triệu Khuynh Thành liền trực tiếp hạ truyền bá. Trước sau bất quá một giây đồng hồ, lưu lại trực tiếp đang lúc nhóm người này trả lại không có phản ứng kịp nước hảo hữu. Thao, lại là tốc độ ánh sáng hạ truyền bá. Bành trướng bành trướng. Được rồi, Hàn Ca cũng cười thu hồi di động. Đoán chừng nàng lại đâu không thoải mái. Ta đi xem một chút nàng. Lâm Tử U lúc này mới cười. Đứng lên, nàng ở phòng nào? Vậy biên, Hàn Ca chỉ bên trái tiểu đi ra. Đi vào trong, tận cùng bên trong nhất gian phòng kia. Lâm Tử U bước nhanh chạy tới đẩy cửa ra thời điểm. Đang thấy Triệu Khuynh Thành trong phòng vệ sinh súc miệng. Khuynh Thành tỷ, Lâm Tử U cười kêu một tiếng. Triệu Khuynh Thành hơi sửng sốt một chút. Trên mặt hiện ra một vòng tiếu ý. Ngươi như thế nào đột nhiên? Lời còn chưa nói hết, lại nằm sấp ở trên bồn rửa tay ói ra. Tới xem ngươi còn không được nha. Lâm Tử U vội vàng đi qua vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng. Có chút bất đắc dĩ nói. Nhìn ngươi bộ dáng bây giờ, ta cũng không dám mang thai. Hảo chịu tội, ta đây là tương đối nghiêm trọng. Cũng có 20% phụ nữ có thai không có gì nôn mửa phản ứng. Ngươi khả năng chính là kia 20% một trong số đó. Triệu Khuynh Thành cười an ủi. Xác suất này có phần thấp. Lâm Tử U cười cười. Đại khái muốn tiếp tục bao lâu nha? 3 tháng tả hữu a. Ta là nói đến mang thai tháng thứ 3, không phải là tiếp tục 3 tháng. Hảo ba, ngươi bây giờ cũng không cần nghĩ cái này. Cách ngươi trả lại rất xa đó. Hắc hắc, đêm nay các ngươi trả lại đi sao? Không đi, ta ở nơi này cùng ngươi ngủ đi. Ta là không có ý kiến, nhưng Hàn ca có thể chưa hẳn không có ý kiến. Triệu Khuynh Thành nếu có điều chỉ mặc cười đạo, hắn hội có ý kiến gì nha? Không có gì, Triệu Khuynh Thành cười cười, rửa ngủ đi. Lâm Tử U tựa hồ đã minh bạch ý của nàng, sắc mặt đỏ lên một chút, chớ suy nghĩ quá nhiều. Ta hiện tại chắc chắn sẽ không cùng Hàn đại ca cái kia. Triệu Khuynh Thành có chút hồ nghi địa, nhìn Lâm Tử U nhất nhãn, hiển nhiên đối với ý nghĩ của nàng có chút khó hiểu. Bất quá nàng cũng không có hỏi đến chuyện này ý tứ. Dứt khoát giữ im lặng, bất luận Lâm Tử U nội tâm nghĩ thế nào, nàng cũng không có ý định nhúng tay. Bởi vì, ta bây giờ không phải là kỳ an toàn. Lâm Tử U chính mình giải thích lên. Ếch, vậy cũng là lý do. Triệu Khuynh Thành sửng sốt một chút. Hảo ba, tạm thời xem như, ngủ, ta biết có thể dùng áo mưa BCS. Thế nhưng là, ta lần đầu tiên, thật sự không muốn dùng loại vật này. Lâm Tử U nhẹ nhàng chống hạ miệng. Dù sao chính là không thể. Triệu Khuynh Thành mỉm cười, đã minh bạch tâm tư của nàng. Sau đó nàng cũng không có đối với cái này phát biểu ý kiến. Từ trong ngăn tủ lại ôm ra một giường chăn, mền chuẩn bị cho Lâm Tử U dùng. Ta cảm thấy có, đại đa số nữ nhân hẳn là đều là ý nghĩ như vậy à. Khuynh Thành tỷ ngươi lần đầu tiên thời điểm chẳng lẽ không đúng sao? Nghe được Lâm Tử U, Triệu Khuynh Thành biểu tình hơi hơi cứng một chút. Chuyện này không đến mức nói là trong nội tâm nàng vĩnh viễn đau nhức, nhưng nhớ tới đúng là vẫn còn cảm thấy thật đáng tiếc. Đều đồng dạng, vẻ mặt Triệu Khuynh Thành chớp mắt liền khôi phục bình thường. Cười cầm chăn, mền trải tại trên giường. Mau ngủ đi, ta hiện tại cũng không giống như ngươi như vậy có thể thức đêm. Hàn ca đang ở trong gym thời điểm, di động bỗng nhiên vang lên, là hắn tân trợ lý Ngụy Vi đánh tới. Này người phụ tá chính là lúc trước đài điều tới. Hàn tổng, ta bên này xem xét đến một khối ngài muốn đất trống. Diện tích 2,7 vạn mét vuông, mỗi mét vuông 9.300 nguyên. Ngài cảm thấy như thế nào đây? Đem bọn họ đấu thầu văn bản tài liệu cho ta trước nhìn một chút. Hàn ca tắt đi máy chạy bộ. Hảo, ta lập tức chia ngài. Điện thoại cắt đứt, Hàn ca liền nhận được một phong bưu kiện, là mảnh đất này liên quan tin tức. Tổng thể mà nói, hắn đối với mảnh đất này coi như thỏa mãn. Đối với cư trú dùng địa, building bán hoặc cho thuê, mà nói, công ty dùng địa đối với vị trí địa lý yêu cầu cũng không có như vậy nghiêm khắc. Nhất là giải trí công ty, cũng không giống cần chuyển vận nhà xưởng như vậy ỷ lại giao thông điều kiện. Còn nữa nói, hiện tại Hoa Thành nội thành cùng vùng ngoại thành giao thông cơ bản cũng đã xuyên suốt. Những cái này đều không là vấn đề. Hàn ca nhìn văn bản tài liệu cũng chỉ là cái tâm lý tác dụng. Đại khái xem qua, Hàn ca liền để cho Ngụy Vi an giấy trả giá công việc. Sau đó hắn mới đi Triệu Khuynh Thành gian phòng. Thấy được hai nữ đã từng người nằm tiến trong chăn. Có chuyện gì không? Triệu Khuynh Thành vô ý thức hỏi. Không có. Hàn ca cười lắc đầu. Đón lấy lại vội vàng đổi giọng. Không đúng không đúng. Ngủ hẳn cũng xem như chuyện này nhi à. Triệu Khuynh Thành sửng sốt một chút. Ngươi cũng phải ngủ ở chỗ này. Lâm Tử U nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nóng hổi. Không tự chủ được địa hướng trong chăn co rút đầu. Không có biện pháp, ta cũng không muốn. Hàn ca bất đắc dĩ giang tay ra, thế nhưng là kia phòng của hắn còn không có. Thu thập, a, ngươi để cho A-di thu thập một chút không được sao? A-di dường như cũng đã buồn ngủ. Chẳng lẽ lại trả lại cầm nhân ra đánh thức lên tới thu thập gian phòng? Đây cũng quá không có nhân đạo a. Triệu Khuynh Thành hơi hơi phủi hạ miệng. Nàng biết Hàn ca tại vô nghĩa, tại chính mình trước khi ngủ, hai cái A-di cũng sẽ không trước ngủ. Hơn nữa coi như là nửa đêm, nếu như có chuyện đem các nàng đánh thức, các nàng cũng sẽ không có cái gì câu oán hận. Chỉ cần mình ấn vang dội đầu giường linh, đánh chuông có hai cái, một cái là đói bụng, một cái là thân thể không thoải mái. Theo thứ tự là hai cái A-di phụ trách sự tình. Chỉ cần tiếng chuông vừa vang lên, một phút đồng hồ ở trong, các nàng nhất định sẽ đến. Triệu Khuynh Thành tại hơn nửa đêm đã có từng như vậy đã trải qua. Chung quy phụ nữ có thai đột nhiên có chuyện gì đúng là nói không chính xác. Mặc dù lớn nửa đêm cầm người từ trong lúc ngủ mơ đánh thức lên làm việc là có chút ít, quá mức. Nhưng không có biện pháp. Đây quả thật là chính là công tác của các nàng. Hàn ca cho các nàng khai mở cao như vậy, tiền lương cũng không phải bạch khai mở đó à. Có thể đây chỉ là một chương giường đôi. Có vẻ như cũng không bỏ xuống được ba đôi chăn, mền à. Triệu Khuynh Thành nói, đâu phải dùng tới ba đôi chăn, mền. Một đôi là đủ rồi à. Triệu Khuynh Thành, Lâm Tử U, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. P.S. Hôm nay liền canh một, cùng biên tập xử lý sách mới hợp đồng vấn đề, làm trễ nãi chút thời gian, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.